Đích nữ vô song, chương 274, làm dối kỳ cương khoa cử, vạn quan hiểu, góc truyện audio.com, editor, VV 1505. Trong các học sinh xúm chung quanh bảng vàng, thi rất nhiều hơn thi đậu rất nhiều, nhất là những người có tài hoa nhưng lại thi rớt, tâm tình càng áp lực buồn bực. Đột nhiên nghe được có người nói lần này khoa cử bị làm dối kỳ cương, đề thi bị tiết lộ, tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn. Những người vốn đang khóc nỉ non kêu rên vì thi rớt cũng lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, hỏi. Người nói cái gì, đề thi bị tiết lộ, đây là thật chăng, thật 100%, An Thành Uyên nói chắc như đinh đóng cột, từ lúc hắn kéo xuống bảng vàng, hộ vệ canh giữ bên cạnh đã sớm động thủ bắt hắn. Hiện tại hai tay An Thành Uyên bị trói ở phía sau, hơn nữa chạm chỗ bị thương, đau đớn không thôi, khiến cho sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng An Thành Uyên lại cố nén, vẫn dương giọng nói. Ta và ca ca ta chính là bởi vì phát hiện đề thi bị tiết lộ cho nên ca ca ta mới có thể bị người mưu hại, hành tung không rõ, mà ta cũng bị người đuổi giết trốn tránh khắp nơi, thế nên ngay cả thi hội lần này cũng chưa thể tham gia, các ngươi nhìn xem vết thương trên người ta sẽ biết lời ta nói không giả. Hắn phản ứng vô cùng mau, lập tức lấy vết thương lúc nãy Vũ Hoàng Mặc gây ra vô oan cho sát thủ, gia tăng độ tin cậy. Quả nhiên, nhìn thấy bả vai hắn vết máu loang lổ, mọi người lập tức liền tin lời hắn nói, nếu không phải bị người đuổi giết, một thư sinh văn nhược làm sao có thể bị thương như vậy. Ta nhận ra ngươi, ngươi là An Thành Uyên, ca ca ngươi là An Thành Tuyển, vốn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đứng đầu khoa cử lần này, nhưng mà huynh đệ các ngươi lại đều không tham gia thi hội, chúng ta còn đang thắc mắc thì ra là thế. Khó trách lần này trên bảng vàng đều là người không có tiếng tăm gì, ta đã sớm cảm thấy có kỳ quái. Lúc này cũng có người nhận ra An Thành Uyên, càng thêm tin lời hắn nói không nghi ngờ, đối với những học sinh gian khổ học tập khổ đọc mà nói tên đề bảng vàng là chuyện quan trọng nhất, nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn, huynh đệ An Thành Tuyển làm sao có thể không tham gia thi hội chứ? Khoa cử bất công, hủy hoại tiền đồ của chúng ta, loại chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lại có người giơ quyền lên tiếng ủng hộ, lập tức có người phù hợp nói. Nhưng mà chúng ta vẫn nên cùng nhau cáo trạng, thỉnh cầu triều đình phái người tra rõ khoa cử lần này, nếu thực sự có hiện tượng làm dối kỳ cương, nhất định phải nghiêm trị. Trong đó cũng có người bình tĩnh, hỏi, An Thành Uyên, người nói đề thi khoa cử lần này bị tiết lộ có chứng cứ hay không? Đương nhiên là có, bởi vì khảo đề bị tiết lộ cho nên không ngừng có người mời ca ca ta chỉ điểm bài văn, 20 thứ hạng cao nhất lần này, đa số đều xuất phát từ bút tích ca ca ta, ta có thể đọc lao lao. Cũng bởi vì người mời ca ca ta chỉ điểm nhiều lắm, đề mục lại vô cùng tương tự, ca ca ta mới có thể nhận thấy khảo đề bị tiết lộ. An Thành Uyên dãy dụa cao giọng quát, Hoàng Minh Tiền, Vù Khâm Giải, Liệt Cam Hạ, các ngươi những người này có dám đối chất với ta hay không? Những người bị hắn điểm đến tên lập tức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ biết được đề thi thầm nghĩ muốn viết ra bài văn cầm tú, vừa vặn An Thành Tuyển tài hoa lại thích giúp đỡ người, không ngờ mọi người đều nghĩ giống nhau thế nhưng đều như ong vỡ tổ tìm đến An Thành Tuyển, nháo ra hiện tại nhiễu loạn, không khỏi tâm loạn như ma. Có người cường chống quát, An Thành Uyên, người nói hưu nói vượn cái gì? Góc truyện audio.com, bài thi hội lần này rõ ràng là chính ta viết, ngươi đừng bôi nhọ bậy bạ. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn kinh hoàng, giọng nói run run, rõ ràng khác thường. Mọi người thấy thế, làm sao còn không rõ? Khoa cử liên quan đến tiền đồ vận mệnh những người này, làm sao không khẩn trương, hiện tại nghe nói khảo đề thế nhưng bị tiết lộ khoa cử bất công, này đó học sinh nhất thời lòng đầy căm phẫn, đều thấy tức giận bất bình. Các vị cùng năm, làm dối kỳ cương khoa cử, về riêng quan hệ đến tiền đồ chúng ta, về chung cũng là quan hệ vương triều đại hạ quốc gia an ổn, dân sinh khó khăn là chuyện lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Ta hôm nay phạm tội lớn tài trời, kéo xuống bảng vàng, sớm đã không để ý sống chết, các vị cùng năm ở đây nếu còn có một phần tâm huyết, hãy theo ta cáo ngự trạng, chúng ta đến trước mặt rồng minh oan, không nên để chuyện này lắng xuống không thấy tăm hơi. An Thành Uyên thấy không khí đã nóng đến đỉnh điểm, không để mất thời cơ kích động nói. Từ lúc Vũ Hoàng Mặc giúp hắn ra chủ ý, hắn liền hiểu được thâm ý trong đó. Thứ tự thi hội là quan chủ khảo định ra, nhưng phải được hoàng đế ngự phê mới có thể tuyên bố, cho nên hộ vệ hai bên bảng vàng đều là cấm vệ quân. Hắn xé bảng vàng chẳng khác nào đại bất kính với hoàng đế và triều đình, cấm vệ quân tất nhiên phải dẫn hắn đến trước mặt hoàng đế phân trần, mà hắn lại cố ý nói trắng mọi chuyện trước mặt mọi người, vừa vặn châm ngòi cảm xúc những cử tử này, lập tức nháo ầm ĩ, như vậy cho dù có người muốn áp cũng áp không được, ngược lại bởi vì vụ việc liên lụy quá rộng, triều đình phải mau chóng làm ra đáp lại. Quả nhiên, An Thành Uyên nói ra lời này, nhất thời nhất hô bá ứng, một người hô trăm người ứng, một đám người vây quanh hắn, chậm rãi đi về phía hoàng cung. Mắt thấy chuyện càng nháo càng lớn, ngay cả cấm vệ quân trông coi bảng vàng cũng biết tính nghiêm trọng của việc làm rối kỳ cương khoa cử, mà nay nhân vật trọng yếu An Thành Uyên do bọn họ áp giải, nếu hắn trong tay bọn họ bị tổn thương gì, vậy phiền toái. Bởi vậy, bốn gã cấm vệ quân cũng không dám quá mức vô lễ với An Thành Uyên, thấy bả vai hắn bị thương, cũng không quá dùng sức, thấy An Thành Uyên cũng không có ý muốn chạy, liền càng thêm nhẹ tay. Hôm nay là ngày thi hội yết bảng, đám người rất nhiều cử tử thanh thế lớn, lập tức kinh động dân chúng một đường. Chuyện càng truyền càng rộng, sớm có người chạy nhanh báo tin các nơi. Hoàng đế đang ở ngự thư phòng trao đổi quốc sự với các lão nội các, nghe được tin tức thái giám truyền đến, lập tức giận dữ, hất tay quăng nghiên mực trên bàn rơi xuống đất, rơi vỡ 4-5 mảnh, sợ tới mức các lão ở đây vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, trong lòng không biết duyên cớ. Hoàng đế vẫn chưa bình tĩnh, lạnh giọng quát, học sinh An Thành Uyên tố giác chuyện làm rối kỳ cương khoa cử đâu? Ở nơi nào, dẫn hắn tới gặp trẫm. Nghe được bốn chữ làm rối kỳ cương khoa cử, chúng các lão nhất thời kinh hồn táng đảm. Khoa cử vì nước chọn nhân tài là chuyện quan trọng triều đình hướng tới, thế nhưng nháo ra việc làm rối kỳ cương, nếu là thật tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn ở kinh thành, thậm chí sẽ khiến cho triều đình rung chuyển, không biết liên lụy tính mạng bao nhiêu quan viên thân gia. Có hoàng đế khẩu dụ, An Thành Uyên rất nhanh đã được đưa tới. An Thành Uyên vốn ôm lòng muốn chết, nhìn thấy hoàng đế cũng không sợ chút nào, kể lại một góc chuyện audio.com, lần tất cả những gì hắn biết, cuối cùng nói, nếu hoàng thượng không tin lời đệ tử, có thể lấy bài thi của những người đệ tử nói đến đối chiếu, đệ tử có thể đọc lau lau. Hoàng đế sắc mặt vô cùng khó coi, Trương Đức Hải, lấy những bài thi chúng cử lần này lại đây. Bài thi vốn cất giữ tại lễ bộ, nghe nói chuyện quan trọng bậc này, quan viên lễ bộ cũng biết lợi hại, không dám chậm trễ, lập tức đưa bài thi tới. Hoàng đế tùy ý gọi tên bất kỳ, cho An Thành Uyên đọc đối chiếu với các bài thi, có lẽ có sai một hai chữ, nhưng phần lớn hắn đọc lao lao không khác. Hoàng đế tức giận vung tay, tất cả các bài thi tính cả giấy và bút mực trên bàn đều rơi xuống đất, trong điện lập tức yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Hoàng đế hơi thở dồn dập nói, dẫn những học sinh này tới đây. Trương Đức Hải, lệnh cho cấm vệ quân mang toàn bộ quan chủ khảo khoa cử lần này đến, trẫm thật muốn nhìn, những người này đến tột cùng là như thế nào vì trẫm lựa chọn lương đống người tài. Trương Đức Hải lập tức lĩnh mệnh đi làm, nhưng thật ra cấm vệ quân trông coi bảng vàng thông minh, vừa nghe lời An Thành Uyên nói, chỉ biết chuyện không nhỏ, sớm phái người chia ra đi kinh cấm vệ và cấm vệ quân điều người, trông coi tất cả học sinh lúc ấy có mặt, không cho bất kỳ ai chạy mất. Nay nghe được hoàng đế lên tiếng, lập tức đưa học sinh liên lụy đến vụ án vào ngự thư phòng. Hoàng đế tức giận quát, ai tiết lộ đề thi cho các ngươi biết? Hoàng thượng minh giám, những người này đều bị sợ tới mức chân run run, trong đó có một người run giọng nói. Đệ tử Hoàng Minh Tiền chưa từng biết trước khảo đề, bài thi này đều là đệ tử. Đệ tử viết, Hoàng thượng đừng tin tưởng An Thành Uyên nói dối, sau khi kết thúc thi hội, đệ tử từng gặp An Thành Uyên, nói với hắn bài văn của đệ tử, An Thành Uyên này rất có tâm cơ, chắc là lúc ấy nhớ kỹ, muốn hãm hại đệ tử. Hắn nói đệ tử làm rối kỳ cương, đã sớm biết khảo đề, ngoại trừ có thể đọc bài văn của đệ tử còn có chứng cứ khác sao? Lời vừa nói ra, các học sinh còn lại lập tức trước mắt sáng ngời, đều phụ họa. Vốn gia huynh còn giữ lại bản sao bài văn của những người đến nhờ giúp đỡ, nhưng sau đó gia huynh mang theo chứng cứ đến kinh triệu phủ tố giác, này sống chết không rõ, những chứng cứ này cũng theo đó không biết tung tích. An Thành Uyên trầm giọng nói, Hoàng Minh Tiền lập tức bắt được cơ hội, lớn tiếng chất vấn. Ngươi rõ ràng chính là không có chứng cứ, lại viện cớ ca ca ngươi mất tích để vu oan hãm hại. Lập tức lại dập đầu với hoàng đế nói. Hoàng thượng, An Thành Uyên lòng dạ hẹp hòi, đã sớm ghen tị đám người đệ tử cho nên mới vu oan bôi nhọ như vậy, xin hoàng thượng minh giám, nghiêm trị tên tâm tư ngoan độc này. Hoàng Minh Tiền, ngươi cho là như vậy có thể thoát tội sao? Cái khác không nói, bài thi của các ngươi chính là chứng cơ tốt nhất, đều là học sinh, các ngươi hẳn là biết, văn phong của một người là cố định, không có khả năng thay đổi trong khoảng thời gian ngắn, bài văn của các ngươi đều trải qua ca ca ta trau chuốt, chỉ cần mang thơ văn của ca ca ta thường viết, mời các cao nhân đức cao vọng trọng đọc đủ thứ thờ từ ca phú phân biệt giúp, bài văn của các ngươi có phải trải qua ca ca ta trau chuốt hay không, vừa xem hiểu ngay. An Thành Uyên trầm giọng nói. Các ngươi thầm nghĩ ca ca tài hoa, lại tốt bụng, vừa vẫn có thể bị các ngươi lợi dụng, nếu một người hai người có lẽ các ngươi. Góc chuyện audio.com, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nay bài văn của nhiều người như vậy đều có dấu vết văn phong ca ca ta, chẳng lẽ cũng có thể giải thích là trùng hợp sao? Hoàng Minh Tiền nghe vậy, nhất thời mồ hôi như mưa, sụi lơ trên mặt đất. Vu Khâm giải ý đồ giải thích. Chúng ta, mấy người chúng ta vốn quen biết thường thường bình luận văn vẻ của nhau cho dù có vài phần tương tự cũng chẳng có gì lạ. Nếu ngươi nói chúng ta làm dối kỳ cương, hãy đưa ra bằng chứng cụ thể, làm sao chỉ bằng văn phong hư vô mờ mịt đã phán đoán suy luận. Này không khỏi rất vớ vẩn, chỉ có người không học vấn không nghề nghiệp mới có thể nói như vậy, bạn tốt văn vẻ có đôi câu vài lời tương tự cũng thôi đi, nếu là tương tự giống như xuất phát từ tay một người, chẳng lẽ không phải rất kỳ quái. Nghe nói nội các ôn thủ phụ, mạnh các lão đều là học giả uyên thâm, chỉ cần mời bọn họ đến xem mấy bài văn này, tự nhiên có thể phán đoán có phải cùng một người viết hay không. An Thành Uyên lạnh lùng nói, tuy rằng ôn thủ phụ không có mặt nhưng mạnh các lão lại ở ngay đây, lập tức lĩnh mệnh tiến lên xem xét bài thi. Chỉ cần một lát, mạnh các lão nói, hồi bẩm hoàng thượng, mấy bài văn này, tuy rằng dùng từ đặt câu không giống nhau, nhưng theo văn phong và văn chương mạch lạc đến xem xét, xác thực giống như xuất phát từ một người viết. Hơn nữa những bài văn này biểu đạt chí hướng và lòng dạ, lại không có sai biệt cũng chắc 8-9 phần là một người viết. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của một mình lão thần, không đủ làm bằng chứng. Ông cũng biết chuyện quan trọng không dám dễ dàng kết luận, nhưng trong lòng cũng đã hoài nghi, lần này khoa cử xác thực có vấn đề. Kỳ thật tất nhiên không cần làm cho ôn thủ phụ và mạnh các lão bậc này đại nho đến xem, ngay cả hoàng đế nhìn mấy bài văn này cũng sẽ có cảm giác giống như đã từng quen biết. Dù sao, nếu trong khoảng thời gian ngắn xuất phát từ tay một người tự nhiên sẽ có cảm giác tương tự. Vốn nghe nói An Thành Uyên xé bảng vàng, hoàng đế còn có lòng nghi ngờ, bởi vì xé bảng vàng chính là tội đại bất kính, nếu không phải An Thành Uyên xác định khoa cử làm dối kỳ cương, làm sao có thể không mang tính mạng làm chuyện này. Lại nhìn thấy mấy bài văn này, hoàng đế càng thêm xác định. Nếu ngay cả hắn đều có thể nhìn ra quan chủ khảo lần này đều đọc đủ thứ thơ từ ca phú, làm sao có thể nhìn không ra. Nhưng mà vẫn chấm mấy đệ tử này trúng cử, nếu nói trung gian không có mưu ngấy, ai cũng không tin tưởng. Thoạt nhìn, lần này quan viên liên lụy đến khoa cử làm dối kỳ cương tuyệt đối không ở số ít. Hoàng đế càng nghĩ càng giận, nghe được mạnh các lão nói, Vu Khâm Giải giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, dập đầu nói. Hoàng thượng, mạnh các lão nói 8-9 phần là một người viết nhưng không thể xác thực chứng minh, mấy bài văn này đều xuất phát từ tay An Thành Tuyển. An Thành Uyên cáo trạng khoa cử làm dối kỳ cương, quan hệ đến mấy đệ tử chúng ta cùng với vô số tính mạng quan viên chủ khảo, nếu chỉ căn cứ vào hư vô phiêu miểu loại này, chúng đệ tử không thể tâm phục khẩu phục trừ phi An Thành Uyên có thể đưa ra chứng cứ khác chứng minh mấy bài văn này xác thực do An Thành Tuyển viết, nếu không đệ tử có chết cũng là quỷ oan uổng. Các học sinh còn lại đều phụ họa, đều liều mạng kêu oan cầu xin. Đám người mạnh các lão liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng cảm thấy Vu Khâm Giải đang già mồm át lẽ phải, nhưng cũng không phải không. Góc truyện audio.com, có đạo lý, khoa cử làm dối kỳ cương ra sao nghiêm trọng, chỉ sợ phải có rất nhiều quan viên học sinh đầu rơi xuống đất, nhưng chỉ bằng văn phong mạch lạc xác thực khó có thể làm cho người ta tin phục, dễ dàng bị người lên án. Nói như thế còn phải có căn cứ càng xác thực mới được. Hoàng đế chau mày, hỏi, An Thành Uyên, ngươi còn có chứng cứ khác sao? Nghe vậy, bọn người Hoàng Minh Tiền vẻ mặt lộ vui mừng, nhất là Vu Khâm Giải, lại đắc ý nhìn An Thành Uyên, nghe hắn nói, ca ca hắn mang theo chứng cứ đi kinh triệu phủ, từ đó về sau không rõ tình huống, hơn phân nửa là đã chết, tất cả chứng cứ cũng cùng nhau bị diệt. Bởi vậy, chính là chết không đối chứng. Nếu An Thành Uyên còn có chứng cứ khác, đã sớm lấy ra, cần gì ở nơi này nói cái gì văn phong hư vô mờ mịt, hiển nhiên là không có chứng cứ khác. An Thành Uyên, nếu ngươi không có chứng cứ chính là tội lớn bôi nhọ, nên theo nếp xử trí mới được. Vu Khâm Giải cắn răng hận nói. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ, nay ca ca ta đã chết, chết không đối chứng, chỉ cần các ngươi chống chế rốt cuộc có thể bình yên vô sự. An Thành Uyên khuôn mặt lạnh nói. Các ngươi cũng không ngẫm lại, nếu không phải còn để lại chứng cứ khác, làm sao ca ca dám tùy tiện mang theo bản sao chép bài văn của các ngươi đến kinh triệu phủ. Mà chứng cứ này, các ngươi ai cũng không phát hiện, cũng không thể chống chế, hiện tại ngay trên bài thi của các ngươi. Vu Khâm Giải cười lạnh nói, ngươi sẽ không lại nói văn phong linh tinh gì đó đi. Nhìn Vu Khâm Giải nói bậy về văn phong như thế, mạnh các lão đã nhíu mày, văn nhân vô cùng yêu quý chính mình văn vẻ và thanh danh, nếu bị người ta nói bài văn của mình là do người khác viết thay, đã sớm nên phẫn nộ dị thường, cho dù nhảy dựng lên đánh nhau với người này cũng không quá đáng. Hiện tại Vu Khâm Giải lại xem văn phong như chuyện vặt, thật sự không giống khí khái văn nhân. Dựa vào điểm ấy, mạnh các lão càng thêm nghi ngờ những người này. Hoàng đế cũng truy vấn, cái gì sơ hở, thỉnh hoàng thượng một lần nữa xem xét bài thi của đám người Hoàng Minh Tiền, ghép lại chữ thứ ba trong 4 câu liên tiếp, bắt đầu từ câu thứ 6 của đoạn thứ 4, đó là hài âm, đề thi tiết lộ. An Thành Uyên âm thanh lạnh lùng nói. Bắt đầu từ người thứ tư đến hỏi, Kaka đã sinh lòng nghi ngờ, nhưng lại không dám xác định cho nên đùa giỡn hoa chiêu nho nhỏ, cố ý ở đoạn này dùng bốn chữ hài âm giống nhau, nếu là Kaka đa nghi, bốn chữ này cũng không ảnh hưởng văn vẻ mạch lạc, nhưng nếu thật sự là đề thi tiết lộ, bốn chữ này lại có thể trở thành bằng chứng. Mau lấy mấy bài thi tới chậm xem, Hoàng đế nghe vậy lập tức nói. Quả nhiên đúng như lời An Thành Uyên, bài thi của Hoàng Minh Tiền, đoạn thứ tư, chữ thứ ba của câu thứ sáu là đề, chữ thứ ba của câu thứ bảy là thi, chữ thứ ba của câu thứ tám là tiết, chữ thứ ba của câu thứ chín là lộ, bốn chữ đề thi tiết lộ hợp nhau đến vừa vặn. Mà mấy bài thi còn lại tuy rằng không cùng chữ, nhưng là đồng âm, hợp nhau đều là bốn chữ đề thi tiết lộ. Bởi vì bốn chữ này là các chữ đồng âm không giống nhau, mà liên hệ bốn chữ này với trước sau phi thường trôi chảy, không có chút mất tự nhiên, nếu không phải có người cố ý đề điểm, ai cũng sẽ không chú ý, lại càng sẽ không sửa chữa. Hoàng đế xem xong, lại truyền mấy bài thi cho đám người Mạnh Các Lão xem qua. Mạnh Các Lão không khỏi than thở, có thể dùng mấy chữ đồng âm xảo diệu trong bài văn, cũng không tổn hại ý văn. Góc truyện audio.com ngược lại có vẻ trôi chảy vô cùng, tài hoa của An Thành Tuyển đương nhiên làm người ta sợ hãi. Hoàng thượng, đã có An Thành Tuyển lưu lại bốn chữ làm chứng, đủ có thể chứng minh mấy bài văn này đều xuất phát từ bút tích của hắn, những thí sinh này tất nhiên biết trước khảo đề, nếu không không có khả năng cầu An Thành Tuyển viết thay, lần này khoa cử làm rối kỳ cương đã chắc chắn không thể nghi ngờ thỉnh Hoàng thượng tuyên triệu quan viên chủ khảo lần này, cùng với kinh triệu doãn, mau chóng tìm ra An Thành Tuyển. Nhân tài bậc này nếu cứ như vậy bị hại chết thật sự làm người ta tiếc hận. An Thành Uyên ở bên cạnh nghe trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Hắn và ca ca sống nương tựa lẫn nhau, vốn nghĩ lần này khoa cử tên đề bảng vàng, làm thành giai thoại một đôi huynh đệ hai tiến sĩ, ai biết ca ca nay lại sống chết không rõ. Đám người Vu Khâm Giải vạn vạn không nghĩ tới An Thành Tuyển thiết hạ cạm bẫy trong bài văn, nhất thời đều á khẩu không trả lời được. Chuyện tới nay, các ngươi còn muốn chống chế sao? Hoàng đế phẫn nộ quát. Mau khai thực đến tột cùng các ngươi từ nơi nào biết được khảo đề. Là ai tiết lộ cho các ngươi? Nếu để hắn tra ra quan viên tiết lộ khảo đề tất nhiên nghiêm trị không tha. Hồi Hoàng thượng, đệ tử biết khảo đề từ quan chủ khảo Mẫn Đại Nhân, đệ tử dùng 3.000 lượng bạc trắng mới lấy được khảo đề, lập tức tìm người viết thay, lại dùng 3.000 lượng bạc trắng hối lộ Mẫn Đại Nhân, cho nên mới có thể trúng bảng. Mắt thấy đã là bằng chứng như núi, Vu Khâm Giải rốt cục biết không thể lại nói dối, chỉ có thể nói tình hình thực tế. Hoàng thượng, đệ tử chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải cố ý muốn làm trái luật pháp, còn thỉnh Hoàng thượng pháp ngoại khai ân, tha đệ tử một mạng. Nói xong, không ngừng dập đầu, nay chuyện đã bại lộ tiền đồ tất nhiên không còn, chỉ cầu có thể bảo trụ tánh mạng chính mình. Có Vu Khâm Giải mở đầu, các đệ tử còn lại cũng đều công khai, số lượng bạc bỏ ra không giống, quan viên tiết lộ khảo đề cho bọn hắn cũng không giống, nhưng rắc ràng buộc vướng, cuối cùng vẫn liên quan đến quan chủ khảo chủ trì khoa cử lần này. Sáu gã quan chủ khảo, hoặc là chính mình buôn bán đề thi, hoặc là thông qua thân thích buôn bán đề thi thế nhưng toàn bộ đều liên lụy vào, không có một ai ngoại lệ. Tất cả mọi người ở đây bị lời khai làm cho cả kinh ngây dại. Tuy rằng khoa cử là việc quan trọng của quốc gia, mỗi lần triều đình đều cẩn thận lại cẩn thận, nhưng dù sao chủ trì khoa cử đều là đại nho, đệ tử của bản thân trải khắp thiên hạ, mà khoa cử lại ảnh hưởng quá nhiều với việc làm quan, bởi vậy mỗi lần khoa cử khó tránh khỏi đều sẽ xuất hiện một vài trường hợp làm việc thiên vị, làm rối kỳ cương, nhưng chưa từng có khoa cử lần nào giống lần này, 6 gã quan chủ khảo, 320 cử tử toàn bộ liên lụy bên trong, không một ai ngoại lệ. Áp giải 6 gã quan chủ khảo đến đây cho trẫm. Hoàng đế giận không thể át nói, còn có kinh triệu doãn mộ sinh quế cũng mang lại đây cho trẫm. An Thành Tuyển đến kinh triệu phủ tố giác khoa cử làm rối kỳ cương, lại không có trở về, ngược lại là An Thành Uyên ở khách điếm bị thích khách ám sát, có thể nghĩ tất nhiên là kinh triệu phủ có liên quan đến việc làm rối kỳ cương, thế nên mới cấu kết với nhau làm việc xấu, diệt trừ nhân chứng. Lúc nãy đám người An Thành Uyên đi tới Hoàng cung thanh thế rất lớn, chuyện đã sớm truyền. Góc truyện audio.com khắp kinh thành, kinh triệu phủ mộ sinh quế tự nhiên cũng nghe nói việc này, biết An Thành Tuyển sau khi đến kinh triệu phủ cáo trạng mới mất tích, kinh triệu phủ tất nhiên sẽ bị liên lụy, đã sớm quỳ thỉnh tội ở bên ngoài, nay nghe được hoàng đế nổi giận, vào ngự thư phòng không ngừng dập đầu, nói. Hoàng thượng, vi thần biết, nay cho dù vi thần nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch nhưng mà. Vi thần ở kinh triệu phủ thật sự chưa từng có học sinh nào tên là An Thành Tuyển đến minh oan, tố giác khoa cử làm rối kỳ cương, kinh triệu phủ trên dưới đều có thể vì vi thần làm chứng, xin hoàng thượng minh giám. Ai cũng không nghĩ đến kinh triệu doãn tiến vào lại kêu oan trước, nói chưa từng gặp qua An Thành Tuyển. Hoàng đế vốn đang nổi nóng, nghe vậy lại quăng sổ con bên cạnh lên đầu mộ sinh quế. Này Khoa Cử làm dối Kỳ Cương đã giành mạch An Thành tuyển đến kinh Triệu phủ cáo trạng, từ đó về sau biến mất không thấy. An Thành Uyên ở khách điếm lại gặp sát thủ Mộ Sinh Quế, người nói các ngươi kinh Triệu phủ chưa từng nhận được An Thành tuyển báo án, xem trẫm là đồ ngốc sao? Mộ Sinh Quế sợ tới mức cả người mồ hôi như mưa, không ngừng dập đầu. Hoàng thượng, vi thần không dám nói dối, thật sự chưa bao giờ nhận được An Thành tuyển báo án. Tất cả mọi người nhíu mày, lúc này Mộ Sinh Quế nói như vậy, ai sẽ tin tưởng? Hoàng đế đã tức giận đến nói không ra lời, trong điện yên tĩnh châm rơi có thể nghe, hoàng đế thở dốc dồn dập tức giận giống như sấm rền nổ vang bên tai mỗi người, làm cho tất cả mọi người không dám lớn tiếng. Mộ Sinh Quế lại âm thầm kêu khổ tình hình này, chỉ sợ mỗi người đều nghĩ là hắn cấu kết làm dối Kỳ Cương Khoa Cử cố ý mưu hại An Thành Tuyển, nhưng trời đất chứng giám, hắn chưa bao giờ tiếp nhận An Thành Tuyển báo án. Hoàng thượng, vi thần nghĩ An Thành Tuyển có thể mất tích trên đường báo án hay không? Không khí áp lực nặng nề, Mộ Sinh Quế vẫn chợt lớn gan biện dài. Tuy rằng đế vương giận dữ, không người dám thở mạnh, bởi vậy lúc này ai cũng không dám nói chuyện, nhưng nếu hắn không nói lời nào, hắn thực sợ hoàng đế giận dữ trực tiếp lệnh kéo hắn ra ngoài chém, ngay cả cơ hội biện giải cũng không có, vậy mới thực sự oan uổng. Không có khả năng, An Thành Uyên gấp giọng nói. Lúc ấy ca ca ta một lòng muốn tố giác Khoa Cử làm dối Kỳ Cương, lòng nóng như lửa đốt tuyệt đối không thể trì hoãn giữa đường, hơn nữa từ lúc vào kinh, hai huynh đệ ta khắp nơi giúp đỡ mọi người, cũng không kết thù, còn nữa, một đường từ khách điếm ta và ca ca ở đến kinh Triệu phủ đều là đường lớn, người đến người đi, còn có kinh cấm vệ thay phiên công việc, làm sao có thể vô cớ mất tích. Người rốt cuộc đã làm gì ca ca ta? Huynh ấy đâu? Rốt cuộc ở nơi nào? Nói đến sau cùng, đã muốn khàn cả giọng, hiển nhiên tâm tình vô cùng cấp bách. Mộ Sinh Quế cũng bất chấp lau mồ hôi trên trán, biện giải nói. Hoàng thượng, tuy rằng vi thần bất tài, nhưng Khoa Cử làm dối Kỳ Cương cỡ nào trọng đại, vi thần lại không dám giấu giếm. Nếu nhận được An Thành tuyển báo án, tự nhiên bẩm báo Bùi Thượng Thư, lại chuyển trình Hoàng thượng nghiêm thêm thẩm tra, thật sự là thần không gặp qua An Thành tuyển. Có lẽ là vì người bái phỏng An Thành tuyển nhiều quá, khiến cho người làm dối Kỳ Cương Khoa Cử chú ý, lại thấy An Thành tuyển đi kinh Triệu phủ, trong lòng sinh nghi, giữa đường hạ độc thủ cũng không chừng. Xin Hoàng thượng nắm rõ, nghe hắn nói lời khẩn thiết, gocchuyenaudio.com, không giống như giả bộ, mà lời nói cũng không phải không có lý, Hoàng đế và các lão nội các đều trầm ngâm. Hoàng thượng, kinh Triệu Doãn nhất định là nói dối. Đệ tử nói qua, một đường từ khách điếm đệ tử ở đến kinh Triệu phủ náo nhiệt phi phàm, bởi vậy sau khi ca ca mất tích, đệ tử từng hỏi hành tung ca ca trên đường, còn có người có ấn tượng với ca ca cách kinh Triệu phủ hơn 100 bước có gian nước trà, ông chủ chính miệng nói, nhìn thấy ca ca tiến vào kinh Triệu phủ, hoàng thượng có thể phái người đi thăm dò. An Thành Uyên vội vàng nói, hoàng đế gật gật đầu cho thái giám bên cạnh một ánh mắt, thái giám lập tức dẫn người đi. Bởi vì Khoa Cử làm dối Kỳ Cương trọng đại, hoàng đế cũng không lòng dạ nào quan tâm chuyện khác, chỉ chờ kết quả tra hỏi. Ước chừng sau nửa canh giờ, thái giám kia dẫn tới một đôi vợ chồng trung niên quần áo bần hàn, bẩm báo kết quả truy tra. Đúng như An Thành Uyên nói, xác thực có người nhìn thấy An Thành Tuyển vội vàng đi về phía kinh Triệu phủ, mà đôi vợ chồng trung niên này đúng là ông bà chủ gian nước trà. An Thành Uyên nói, bọn họ là người cuối cùng nhìn thấy An Thành Tuyển, bọn họ cũng nhìn thấy An Thành Tuyển đi vào kinh Triệu phủ. Mộ đại nhân, gian nước trà này cách kinh Triệu phủ chỉ hơn 100 bước, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy, chung quanh kinh Triệu phủ có người thủ hộ, nếu ca ca ta thật sự là giai đoạn này bị người bắt cóc hoặc sát hại, làm sao kinh Triệu phủ có thể không bị kinh động. Chuyện tới nay, ngươi còn nói không gặp qua ca ca ta sao? An Thành Uyên phẫn nộ quát, mấy ngày nay, vì ca ca sống chết, hắn đã lo âu vạn phần, nay đến thời điểm mấu chốt lại không thể bình tĩnh. Vi thần thật sự không gặp An Thành Tuyển. Mộ Sinh Quế cả kinh, tim gần như rớt ra ngoài, cường tự kiềm chế nói. Hoàng thượng, hiện nay Khoa Cử làm dối Kỳ Cương đã là bằng chứng như núi, chỉ cần thẩm vấn vài vị đại nhân quan chủ khảo, đến tột cùng có ai liên lụy trong đó liền rõ ràng. Vi thần chỉ là một kinh Triệu Doãn nho nhỏ, những đại nhân này không có khả năng bảo vệ thần, đến lúc đó vừa hỏi liền biết. Vi thần nói dối như vậy căn bản không có ý nghĩa gì, vi thần thật sự không gặp qua An Thành Tuyển, xin Hoàng thượng minh giám. Nghĩ đến hậu quả liên lụy trong việc làm dối Kỳ Cương Khoa Cử, ngay cả khí lực tiếp tục quỳ Mộ Sinh Quế đều nhanh không còn. Nội các giang các lão trầm ngâm một lát nói. Hoàng thượng, thần nghĩ kinh Triệu Doãn nói cũng có đạo lý, chỉ cần thẩm vấn 6 vị quan chủ khảo, Mộ Sinh Quế có liên lụy vào án này hay không vừa xem hiểu ngay, có lẽ trong đó có nội tình khác. Hoàng đế đang muốn gật đầu, lại bị một trận vội vã tiếng bước chân đánh gãy. Người vào là thống lĩnh cấm vệ quân Vương Kính Hiền, chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt bối rối nói. khởi bẩm hoàng thượng, việc lớn không tốt, thần phụng ý chỉ hoàng thượng chia người đi mời 6 vị quan chủ khảo khoa cử diện thánh. Kết quả khi chúng thần đuổi tới nhà của các quan chủ khảo, phát hiện 6 gã quan chủ khảo đều đã bị người sát hại, không một ai may mắn còn sống. Thần đã niêm phong nhà của 6 người, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, chỉ chờ ý chỉ của hoàng thượng. Sao? Hoàng đế cả giận nói. Cha cho chẫm, những người này nếu dám làm rối kỳ cương khoa cử, không có khả năng không lưu lại chứng cớ, cho dù quật 3 thước đất cũng phải tìm được bằng chứng chính xác làm rối kỳ cương cho chẫm. Vương Kính Hiền vội, góc chuyện audio.com, vàng lĩnh mệnh đi, đợi cho hắn rời đi, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Kinh Triệu Doãn Mộ Sinh Quế. Vừa rồi hắn mới nói chỉ cần thẩm vấn đại nhân quan chủ khảo có thể chứng minh hắn trong sạch, kết quả quay đầu 6 vị quan chủ khảo đã bị giết chết ở trong nhà, chết khống đối chứng, cái này không thể không làm người ta sinh nghi. Đôi mắt hoàng đế đông lạnh như băng, thẳng tắp bắn về phía Mộ Sinh Quế. Tốt, tốt, chẳng trách Mộ đại nhân muốn đối chất với quan chủ khảo, thì ra là bởi vì đã sớm biết chết không đối chứng. Tốt, thật tốt, hiển nhiên, 6 vị quan chủ khảo bị giết hoàn toàn chọc giận hoàng đế, toàn bộ phát tiết trên người Mộ Sinh Quế. Nghe được lời Vương Kính Hiền nói, Mộ Sinh Quế hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất, nửa câu cũng nói không nên lời. Hắn rõ ràng không gặp qua An Thành Tuyển, nhưng người bên đường đều nói An Thành Tuyển đến Kinh Triệu Phủ, hơn nữa còn có đôi vợ chồng trung niên làm chứng, hắn nói có thể đối chất với 6 vị quan chủ khảo, kết quả quay đầu 6 vị đại nhân quan chủ khảo đã bị sát hại. Hiện tại đừng nói hoàng thượng và vài vị các lão, ngay cả chính hắn cũng không có biện pháp nói chính mình oan uổng. Nhưng trời đất chứng giám, hắn thật sự không gặp qua An Thành Tuyển. Đúng lúc này, ngoài cửa có người bẩm báo. Hoàng thượng, hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành cầu kiến. Vốn lúc này hoàng đế căn bản không muốn gặp bất cứ kẻ nào, nhưng nghe được tên Bùi Chư Thành, nhíu nhíu mày lại vẫn nói. Tuyên hắn tiến vào, Bùi Chư Thành vội vàng vào ngự thư phòng, ông lại lần nữa tiếp nhận vị trí hình bộ thượng thư, vốn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa trong khoảng thời gian này hình án tăng nhiều, lại bận rộn mấy ngày không chợp mắt. Hôm nay đang muốn về phủ nghỉ ngơi, lại nghe nói chuyện khoa cử làm rối kỳ cương, phu nhân của Kinh Triệu Doãn Mộ Sinh Quế cầu tới cửa, báo cho ông biết Mộ Sinh Quế bị liên lụy vào án tử này, cầu ông hỗ trợ cứu Mộ Sinh Quế. Nghe xong Mộ phu nhân nói, ông lập tức tiến cung. Bởi vì Bùi Nguyên Ca trở thành cửu hoàng tử phi, ở trong cung ông xem như tin tức linh thông, biết được nay Mộ Sinh Quế hàm oan không thể biện bạch, lập tức cầu kiến. Thần Bùi Chư Thành bái kiến hoàng thượng. Bùi Chư Thành hành lễ. Hoàng đế vẫy vẫy tay, có chút không kiên nhẫn nói. Đứng lên đi, gặp trẫm có chuyện gì? Hồi hoàng thượng, thần vì Kinh Triệu Doãn Mộ Sinh Quế mà đến. Từ lúc ở biên cương, Mộ Sinh Quế là cấp dưới của thần, 3 năm trước thần tiến cử hắn tiếp nhận chức vụ Kinh Triệu Doãn, thần rất rõ ràng cách hắn làm người, có lẽ ở một số việc hắn không đủ sâu sắc nhưng tâm tư thuần lương, tuyệt đối không thể liên lụy vào án làm rối kỳ cương khoa cử, xin hoàng thượng minh giám. Bùi Chư Thành không đứng dậy, quỳ xuống đất nói. Nếu hoàng thượng cho phép, không biết thần có thể hỏi Mộ Sinh Quế và An công tử mấy câu hay không? Không nghĩ tới lúc này Bùi Chư Thành lại cầu tình vì hắn, Mộ Sinh Quế cảm động nước mắt đầy mặt. Nếu đổi thành hình bộ thượng thư trước kia, khẳng định sẽ không để ý đến hắn, trực tiếp đẩy hắn vào hố lửa, làm sao có thể giống Bùi tướng quân cầu tình vì hắn? Mặc kệ có được hay không, Bùi tướng quân có lòng này, khiến cho hắn an tâm hơn. Đối với Bùi Chư Thành làm người, hoàng đế coi như tin tưởng, nghe được ông lời thề son sắt cầu tình vì Mộ Sinh Quế, không khỏi ngừng lại một chút, vốn lửa giận vạn trượng hơi chút bình tĩnh, suy. Góc chuyện audio.com, từ một lát nói, ngươi hỏi đi, tạ hoàng thượng, Bùi Chư Thành nói, Bùi thượng thư, vốn đệ tử nghe nói ngài chính trực ngay thẳng, không nghĩ tới ngài cũng bị tình riêng che mắt, đơn giản vì Mộ Sinh Quế là cấp dưới, lại là ngài tiến cử, liền bao che cho hắn. Đệ tử thật sự là nhìn lầm ngài. May mắn ngày đó đệ tử không đến hình bộ minh oan, nếu không chỉ sợ giống ca ca ta sống chết không rõ. An Thành Uyên phẫn nộ quát, hắn một lòng nhận định là Kinh Triệu Phủ hại ca ca hắn, nay nghe được Bùi Chư Thành cầu tình vì Mộ Sinh Quế, khó tránh khỏi lòng mang oán hận, nói năng lỗ mãng. Người trẻ tuổi ta có thể hiểu được tâm tình lúc này của cậu, nhưng không thể bởi vì vậy liền oan uổng người. Bùi Chư Thành bình tĩnh nói, hiển nhiên, sự trầm ổn này đã được tôi luyện từ những chìm nổi trong quá khứ. Nghe nói 6 vị quan chủ khảo bị giết làm cho Mộ Sinh Quế hiềm nghi quá nặng. Nhưng mà An công tử, cậu tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, Mộ Sinh Quế chỉ là một Kinh Triệu Doãn nho nhỏ, từ lúc cậu tố giác khoa cử làm rối kỳ cương đến bây giờ thời gian thực ngắn, làm sao hắn có thể biết trước 6 vị quan chủ khảo sẽ bị giết chết diệt khẩu, bởi vậy cố ý nói ra muốn đối chất với quan chủ khảo. An Thành Uyên nao nao, vẻ mặt hơn vài phần suy nghĩ sâu xa. Ta tin tưởng chuyện này không liên quan với Mộ Sinh Quế, nếu cậu thật sự muốn tìm được Kaka, nên tỉnh táo lại cùng nhau xem xét mọi chuyện rõ ràng. Bùi Chư Thành lời nói thấm thía, An công tử ta muốn hỏi cậu, cậu có nhớ rõ Kaka cậu đến Kinh Triệu Phủ tố giác khoa cử làm rối kỳ cương là ngày nào không? An Thành Uyên quả quyết nói, ta đương nhiên nhớ rõ, là giờ Dậu 9 ngày trước. Giờ Dậu nếu ta không nhớ lầm, lúc này Mộ Sinh Quế hẳn đã rời khỏi Kinh Triệu Phủ, chắc là có quan cấp dưới trực để tránh gặp được án cần xử lý ngay. Bùi Chư Thành suy tư nói, quay đầu hỏi Mộ Sinh Quế. Nếu nhiều người nhìn thấy Thành Tuyển đi tới Kinh Triệu Phủ, chỉ sợ hắn quả thật là vào Kinh Triệu Phủ, như vậy vấn đề chắc là ở quan cấp dưới lúc ấy trực ở Kinh Triệu Phủ. Sinh Quế, người có nhớ rõ 9 ngày trước quan trực Kinh Triệu Phủ là ai không? Mộ Sinh Quế giống như trong bóng đêm thấy được ánh sáng, suy tư một lát nói. Ta nhớ rõ, là Tư Pháp Tòng Quân Vạn Quan Hiểu. Vạn Quan Hiểu, nghe được tên này, Bùi Chư Thành nhịn không được mày nhíu lại, quan hệ của ông và Mộ Sinh Quế không tệ, nhưng không có khả năng biết hết cấp dưới của hắn, bởi vậy cũng không biết Vạn Quan Hiểu khi nào thì đến dưới trướng Mộ Sinh Quế. Nếu sớm biết nên nhắc nhở Sinh Quế chú ý người này. Nhưng nếu chuyện liên lụy đến Vạn Quan Hiểu, chỉ sợ Vạn Quan Hiểu không dễ dàng thừa nhận, nói không chừng sẽ đẩy toàn bộ tội lên đầu Sinh Quế. Mà Mộ Sinh Quế bên cạnh đã vội vàng nói. Hoàng thượng, thần xin hoàng thượng tuyên Tư Pháp Tòng Quân Vạn Quan Hiểu đến đối chất. Chuẩn, hoàng đế vuốt cằm nói, ông cũng nghe ra kỳ quái, nếu An Thành Tuyển thật sự vào Kinh Triệu Phủ, mà lúc ấy trực Kinh Triệu Phủ là Tư Pháp Tòng Quân, người khả nghi nhất đương nhiên chính là Tư Pháp Tòng Quân này. Trong chốc lát Vạn Quan Hiểu liền bị đưa đến, quỳ xuống đất bái kiến hoàng đế. Hoàng đế quát lạnh nói, Vạn Quan Hiểu 9 ngày trước là ngươi trực Kinh Triệu Phủ, có từng gặp một cử tử tên An Thành Tuyển đến báo án không? Hành vi của các cử tử ồn ào huyên náo, Vạn Quan Hiểu đương nhiên cũng có nghe thấy, đã sớm đánh cái đột trong lòng. Đêm đó hắn trực, góc chuyện audio.com, Kinh Triệu Phủ, gặp được An Thành Tuyển, nay chuyện vỡ lở, hắn đương nhiên biết chuyện nặng nhẹ. Vốn đang suy nghĩ phải như thế nào qua cửa, bởi vậy khi bị truyền triệu cũng không ngoài ý muốn, lúc này đáp. Hồi hoàng thượng 9 ngày trước vi thần xác thực gặp một cử tử tuổi trẻ ước chừng trên dưới 17-18 tuổi đến Kinh Triệu Phủ báo án. Lúc ấy là vi thần trực Kinh Triệu Phủ, bởi vậy biết rõ. Rốt cục được đến tin tức Kaka An Thành Tuyển, An Thành Uyên khẩn cấp hỏi. Vậy Kaka ta đâu? Hồi hoàng thượng, lúc ấy vi thần nghe được tiếng kích trống, liền sai người mang người kích trống vào. Hắn tự xưng là An Thành Tuyển, có án muốn bẩm tấu, vi thần theo lệ thường hỏi, nhưng An Thành Tuyển nói vụ án mà hắn bẩm báo rất trọng đại, không thể dễ dàng làm cho người ta biết được, bởi vậy chỉ chịu nói cho Kinh Triệu Doãn đại nhân, vi thần liền đến tìm Mộ đại nhân, giao An Thành Tuyển cho Mộ đại nhân, về phần tình hình sau đó như thế nào, vi thần không biết. Dù sao khi hắn gặp An Thành Tuyển cũng không có người nhìn thấy, vừa vặn phủi sạch không còn một mảnh. Dù sao, gặp được án lớn, Tư Pháp Tòng Quân không dám tự chủ trương, ngược lại bẩm báo Kinh Triệu Doãn là chuyện bình thường. Hắn nói An Thành Tuyển không chịu báo cho hắn biết vụ án, cũng đùn đẩy sạch sẽ, không liên lụy chút nào lên người chính mình. Dù sao khi đó, Mộ Sinh Quế nhất định ở trong nhà, mà luật pháp đại hạ quy định, người nhà và nô bộc không thể làm chứng, đến lúc đó chuyện liền biến thành giằng co, với sự nhạy bén và xảo ngôn làm sắc của hắn, vẫn có hy vọng thoát thân. Mộ Sinh Quế nghe vậy ngạc nhiên, bỗng phẫn nộ quát. Ngươi nói cái gì, đêm đó ta vẫn luôn ở trong nhà, ngươi dẫn người tới tìm ta khi nào? Hoàng thượng, Vạn Quan Hiểu căn bản chính là hãm hại thần, đêm đó thần ở trong nhà cũng không có bất luận kẻ nào tới cửa, thê tử thần, phụ thân thần và người hầu trong nhà đều có thể làm chứng. Mộ đại nhân, vi thần lúc ấy rõ ràng đã đưa An Thành Tuyển đi gặp ngài, ngài nói vi thần cáo lui trước nay như thế nào? Vạn Quan Hiểu bỏ lỡ giữa lời nói, căm phẫn đầy mặt. Mộ Sinh Quế quát, Vạn Quan Hiểu, vì sao ngươi muốn hãm hại ta? Đêm đó là Vạn Quan Hiểu trực, nếu hắn một mực phủ nhận gặp An Thành Tuyển, vậy hiểm nghi rất lớn, nhưng hắn lại thản nhiên thừa nhận có gặp An Thành Tuyển, nửa điểm cũng không kiêng kỵ, nói An Thành Tuyển không chịu báo cho hắn biết vụ án, cố ý muốn gặp Kinh Triệu Doãn, hắn liền đưa người đi gặp Kinh Triệu Doãn, cũng hợp tình hợp lý. Trong lúc nhất thời, ngay cả hoàng đế cũng có chút do dự, không thể nhận ra hai người rốt cuộc ai nói thật ai nói dối. Đúng lúc này, Bùi Chư Thành bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vạn Quan Hiểu, ngươi đi gặp Mộ Sinh Quế khi nào? Ở nơi nào, ước chừng là giờ Dậu canh ba, ngay tại trong nhà Mộ đại nhân. Vạn Quan Hiểu vờ như tính đại khái thời gian, hồi đáp dù sao lời khai của người gác cổng mộ phủ cũng không được chấp nhận làm bằng chứng, đến lúc đó chỉ đùn đẩy tiếp là được. Bùi Chư Thành cười lạnh nói. Cái này kỳ quái, lúc ấy vừa vặn ta có việc muốn tìm Mộ Sinh Quế thương lượng, vì sao chưa từng gặp ngươi dẫn người đến? Cách chương.